Huyết Lang báo thù, chương 697, chương 702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, khóe miệng Đông Phương Hạ trong nháy mắt liền hiện lên ý cười, nhẹ nhàng đỡ Trụy Huyết đứng lên. Hỏi, tổng bộ của, phòng 3, các cô ở đâu, ông chủ là ai? Tổng bộ của chúng tôi ở châu Âu, ông chủ là Hồn Linh. Hồn Linh rất thần bí, võ công cực giỏi, thủ đoạn tương đối tàn nhẫn. Mặc dù hắn là ông chủ, nhưng số lần chúng tôi thực sự gặp hắn không vượt quá 3 lần trong một năm, nhiệm vụ đều được giao qua mạng cho chúng tôi. Vậy nếu tôi công khai muốn giết cô, hắn có phái người đến cứu cô không? Có, tại sao? Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Trụy Huyết, Đông Phương Hạ liền nghi hoặc. Bởi vì trước đó tôi đã hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ ở châu Mỹ, chủ thuê đã đưa cho tôi 300 triệu đô la Mỹ tôi còn chưa đưa cho hắn. Hơn nữa trong tay tôi còn nắm đại quyền kinh tế của phòng 3, hơn một nửa mật khẩu ngân hàng chỉ có tôi biết. Nếu Huyết Lang công khai giết tôi, Hồn Linh nhất định sẽ phái người đến cứu tôi. Nếu không, hắn sẽ bị tổn thất hàng tỷ đô. Nghe thấy Trụy Huyết nắm một nửa số mật khẩu tài khoản của phòng 3, Đông Phương Hạ có chút bất ngờ. Xem ra, Hồn Linh rất coi trọng Trụy Huyết. Nếu tôi đoán không nhầm, Hồn Linh sau khi biết cô rơi vào tay tôi, đã phái người bí mật lẻn vào Yên Kinh, đợi cơ hội cứu cô. Đúng vậy, Hồn Linh sẽ làm như vậy. Nếu đã như vậy, thì diễn một vở kịch đi. Bây giờ tôi muốn cô nói ra mật khẩu, cô thề chết không nói, tôi liền muốn giết cô. Nghe thấy lời của Đông Phương Hạ, Trụy Huyết khẽ ngây ra yên lặng trầm tư suy nghĩ, sau khi hiểu được ý của Đông Phương Hạ liền gật đầu. Huyết Lang yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Huyết Lang. Tôi tin cô, Đông Phương Hạ lạnh lùng nói, sau đó gọi Dạ Phong vào, nói. Cô lập tức đem cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng tôi nói cho Trương Vũ Trạch, lời nào không được nói trong lòng cô hẳn đã rõ. Bảo anh ta nhất định phải hỏi bằng được mật khẩu cho tôi. Đương nhiên, để kế hoạch được thuận lợi diễn ra, bảo anh ta bí mật hành động, đừng để quá nhiều người biết việc này. Đông Phương Hạ để Trương Vũ Trạch đi làm việc này, đương nhiên là có lý do riêng của anh. Trụy Huyết bắt cóc em gái anh ta, trong lòng Trương Vũ Trạch vẫn luôn ghi thù. Để chút giận cho em gái, Trương Vũ Trạch nhất định sẽ ép chết Trụy Huyết một khi người của phòng 3, đến cứu Trụy Huyết như vậy vừa kịch càng thêm chân thật. Bởi vì Trương Vũ Trạch không biết Trụy Huyết là chị gái của An Nhiên, cũng không biết Trụy Huyết đã là một thành viên của Lang Quân. Sau khi Trụy Huyết được cứu, nhất định sẽ nhanh chóng rời đi, trở về châu Âu. Như vậy kế hoạch của Đông Phương Hạ sẽ thành công. Bước tiếp theo sẽ tìm phòng 3, tính sổ, lúc tiêu diệt. Phòng 3, Đông Phương Hạ lại thêm một mẹo thắng, tin rằng Hồn Linh sẽ không ngờ đến thuộc hạ mà hắn xem trọng nhất lại phản bội hắn, chỉ cần Đông Phương Hạ đem người tiến vào hang ổ của phòng 3 Trụy Huyết vào thời khắc quan trọng phản chiến, thắng lợi chắc chắn sẽ nghiêng về phía Đông Phương Hạ cách Trương.